Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321. Chết thì chết đi, Trần Tấn đem tất cả đối với Vạn Sách công ty khích lệ đều bỏ vào trước mặt của mình, bản thân hắn thì là ôm một cái cực kỳ khiêm tốn thái độ. Cái này khiến ở đây vô luận là truyền thông hoặc là đồng sự đều đối Trần Tấn độ thiện cảm bạo tăng, tiếng vỗ tay cũng càng ngày càng nhiệt liệt, nhất là ký kết trung tâm cùng giấy chứng nhận quyền sở hữu bộ ngoại cần bộ đồng sự, bọn hắn vất vả nỗ lực từ trước đến nay đều là tại phía sau màn. Dù là chủ thuê nhà cùng hộ khách tiếp xúc bọn hắn, cũng đơn giản liền là lĩnh tiền cùng cầm chứng. Đối với bọn hắn chân chính nội dung công việc cũng không hiểu rõ. Đồng thời càng là lần đầu tiên dạng này trực tiếp đối mặt công chúng đến tuyên truyền. Để bọn hắn đối Trần Tấn thậm chí có một ít cảm ơn đái đức cảm xúc. Về sau các ký giả truyền thông lại ngẫu nhiên phỏng vấn mấy tổ hộ khách. Đám kia hộ khách nhóm hôm nay đãi ngộ cũng là cực cao, mà lại mua được phòng ở xác thực đều thấp hơn giá thị trường. Trong mồm tự nhiên chỉ có lời hữu ích không có nói xấu. Để các phóng viên lại góp nhặt một nhóm tài liệu, trải qua như thế một phen công việc về sau, thời gian cũng đã đến 12 giờ trưa tả hữu. Vạn Sách công ty đã sớm dưới lầu trong tiệm cơm định tốt mấy bàn đồ ăn, dùng để chiêu đãi nhóm này hộ khách cùng các truyền thông. Đồng thời lấy Phương Tù cầm đầu, tăng thêm Đàm Tư, Bảo Khả Thành, Trần Tấn mấy cái này Vạn Sách công ty đại biểu cũng cùng mọi người dùng chung với nhau bữa ăn. Cơm nước xong xuôi về sau, vẫn là Phùng Tài Tuấn cùng xe tiễn khách hộ môn trở về. Trần Tấn lại còn không thể đi, buổi chiều còn có đối với hắn phỏng vấn. Lần này Phương Tù cũng đúng là hạ tiền vốn, không chỉ mời mạng lưới truyền thông mặt phẳng truyền thông, đồng thời còn có TV truyền thông, bao quát Đông Giang thành phố nổi danh nhất, buổi chiều tin tức, cùng bất động sản mới thông. Tin, Trần Tấn dùng sáo lộ giống như lần trước, lấy ra công chứng sách đến để bọn hắn quay chụp, dùng cái này gia tăng có độ tin cậy. Chỉ bất quá cân nhắc đến tiết mục TV lực ảnh hưởng so mạng lưới truyền thông vẫn là lớn hơn rất nhiều, thế là liền không có lật ra công chứng sách, chỉ để bọn họ quay một cái trang bìa cùng một trang cuối cùng. Tiêu chú, bị người ủy thác, Trần Tấn, như thế hai cái hình tượng. Về phần công chứng sách nội dung bên trong, đừng nói truyền thông, liền ngay cả Phương Tù cùng Đàm Tư đều chưa từng gặp qua. Ngoại trừ ban sơ dùng để chứng minh mình quả thật đạt được chủ thuê nhà ủy thác công chứng lúc vẽ truyền thần cho Đàm Tư kia mấy phần bên ngoài, những này công chứng sách đều bị Trần Tấn đảm bảo rất khá. Rốt cuộc dính đến Ngô Đức Dân cùng phía sau hắn tập đoàn lợi ích bí ẩn, dùng để tạo thế có thể, nhưng nếu như ngay cả nội dung đều để lộ ra đi, không phải đem Ngô Đức Dân hướng trong hố lửa đẩy sao? Trần Tấn nhưng sẽ không như thế ngốc, điểm ấy phân tắc hắn một mực nắm chắc cực kỳ tốt. Mà lại đã Ngô Đức Dân không có liền chuyện này đối với hắn làm ra cái gì cảnh cáo, nhìn đến cũng còn tại sự khoan dung của hắn phạm vi bên trong. Rốt cuộc Ngô Đức Dân dám đem những phòng ốc này giao cho mình, như vậy thì nhất định có vạn toàn chuẩn bị. Dù là mình phải nghĩ biện pháp cắn hắn, cũng là làm không được. Bất quá, Trần Tấn cũng minh bạch đây cũng là một lần cuối cùng mượn những chuyện tương tự lẫn lộn mình. Bởi vì lúc trước nhóm này phòng ở đều là Ngô Đức Dân mình sản nghiệp, dùng để biến hiện hoặc là khảo thí Trần Tấn, không có vấn đề gì. Dùng để tuyên truyền tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Có thể lên lần Ngô Đức Dân nói với hắn thế nhưng là, có chuyện ta sẽ liên hệ ngươi. Đây cũng là nói rõ về sau lại có tương tự phòng ở, khả năng liền không như vậy thuận tiện dùng để tuyên truyền. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Tấn lần này mới có thể để Đàm Tư đem tràng diện có thể làm bao lớn liền làm bao lớn. Duy nhất một lần đem mình siêu cấp người đại diện, người thiết cho cây đứng lên. Trần Tấn vẫn bận lục khi đêm đến, mới xem như đem tất cả mọi chuyện đều ứng phó xong. Cũng là đại đại thở phào, những báo cáo này hẳn là sẽ tại mai kia lần lượt đăng truyền ra. Tiếp xuống chỉ cần chờ lấy hiệu quả lên men là được rồi. Gặp tổng bộ bên này cũng không hắn chuyện gì. Trần Tấn vừa muốn rời đi, Đàm Tư bỗng nhiên lại gọi hắn lại. Ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm à? Đàm Tư cười nói. Trần Tấn nhìn một chút xa xa Phương Tù cùng Bảo Khả Thành bọn người, còn tưởng rằng là lãnh đạo mời, lẽ ra loại này bữa tiệc hắn dĩ vãng là sẽ không bỏ qua. Chỉ bất quá hôm nay xác thực mệt mỏi, mà lại hắn hiện tại cũng quả thật có ngạo kiều tiền vốn. Liền ngượng ngùng nói, Đàm Tổng, ta hôm nay thế nhưng là mệt muốn chết rồi. Uống ức động, liền ngươi cùng ta, hai người, Đàm Tư lập tức nói. Trần Tấn sững sờ, trong nháy mắt nhớ tới buổi sáng tại trong hành lang thời điểm. Đàm Tư ánh mắt nhìn hắn. Đàm Tư thấy một lần Trần Tấn ánh mắt bên trong hiện lên lo nghĩ. Tiếp lấy nói ra, liền là còn có một số việc nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Đừng suy nghĩ nhiều, vừa nói xong, chính Đàm Tư trong lòng cũng không khỏi có chút hủy khuất. Là một nữ tính, hơn nữa còn là một cái xinh đẹp nữ tính, tăng thêm vạn sách công ty đại khu tổng thanh tra thân phận. Bình thường trong công ty bên ngoài, có bao nhiêu tuấn ngạn đối nàng thổ lộ qua hâm mộ chi tình, nàng đều không có tiếp thụ qua, nhưng nào nghĩ tới, cuộc đời mình bên trong liền đối như thế duy nhất một cái nam tính chủ động qua. Đối phương lại còn như thế do dự dự. Trần Tấn cũng là gặp trên mặt của nàng tựa hồ có chút ảm đạm. Trong lòng khe khẽ thở dài, đành phải gật đầu nói, được, chúng ta lên cái nào ăn cơm? Nhà ta, Đàm Tư lập tức nói, Trần Tấn, ngoặc kép chấm chấm, đi thôi, không đợi Trần Tấn đổi ý. Đàm Tư liền đẩy hắn cùng nhau vào thang máy xuống lầu. Ra thang máy đến ga ra tầng ngầm về sau, Đàm Tư cũng hỏi Trần Tấn, trực tiếp liền để hắn lên xe của mình, sau đó nhanh chóng cách rời Hoàn Vũ trung tâm. Hồ Tương Đương, Đàm Tư quay cửa xe xuống, thật dài thở phào một cái, phảng phất rời đi Hoàn Vũ trung tâm, rời đi vạn sách công ty phạm vi về sau, nàng cũng có thể cởi xuống đại khu tổng thanh tra cái thân phận này. Một lần nữa trở về đến mình nguồn gốc, một cái 28 tuổi, còn xa còn lâu mới được xưng là già yếu nữ nhân. Nàng mắt nhìn Trần Tấn, cười nói, đem công bài lấy xuống đi, sợ người khác không biết ngươi là làm môi giới. Trần Tấn cười cười, thuận theo đem công bài hái xuống. Đàm Tư lại nói, ngươi yên tâm đi, chờ mai kia tiết mục một truyền bá, ngươi nghĩ không bị người nhận ra cũng khó khăn, nhất là bất động sản mới thông tin. Bọn hắn cái tiết mục này đang chăm chú bất động sản người xem bên trong thế nhưng là rất có địa vị của người phúc ta thôi. Trần Tấn nói, không phải liền là thường xuyên ỷ vào mình là tin tức truyền thông. Sau đó tổ chức nhìn phòng đoàn đi tìm nhà đầu tư cầm chiết khấu sao? Không những này lợi ích thực tế, cái nào người xem sẽ mua chướng, đều là thị trường vận hành nha. Đàm Tư đáp, sau đó Trần Tấn nhìn một chút ven đường, có chút khó hiểu nói, Đàm Tổng, cái này giống như không phải đi phồn hoa vườn trong nhà người đường a. Đi trước mua thức ăn, một hồi để ta làm. Đàm Tư mỉm cười nói. Nói đến, thật nhiều năm đều không có mình xuống chù, ngươi có sợ hay không tiêu chảy? Trần Tấn từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, thầm nghĩ dù sao có ta hạng chót đâu, ngươi nếu là làm ra cái gì hắc ám xử lý đến, mình lại đến cũng được. Không bao lâu, hai người liền đến phụ cận một nhà cỡ lớn siêu thị. Xuống xe về sau, Đàm Tư tiến đến Trần Tấn bên người, cực kỳ tự nhiên liền khoác lên hắn một cái cánh tay. Hai người rúc vào với nhau tiến siêu thị. Sau đó, liền cùng phổ thông tiểu phu thê không có gì khác biệt. Hai người cùng một chỗ đi dạo đến trong siêu thị nông sản phẩm phụ khu vực. Mua một ít loại thịt, còn có rau quả trái cây cái gì. Đàm Tư thậm chí còn không quên lôi kéo Trần Tấn đến đồ dùng hàng ngày khu mua dép lê, khăn mặt, còn có kem đánh răng, bàn chải đánh răng loại hình đồ vật. Nhìn xem nàng hướng mua sắm trong xe đặt vào những cái này sinh hoạt vật dụng thời điểm, Trần Tấn cảm giác cực kỳ quỷ dị. Chẳng lẽ lại là dự định để cho mình tại trong nhà nàng ở lại? Hắn có chút giờ khóc giờ cười, nhưng là Đàm Tư đối với cái này không nói một lời. Trần Tấn cũng không có can đảm hỏi, cái gọi là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Tấn đi cũng không được, không đi cũng không được. Thẳng đến lên xe, nhìn xem Đàm Tư một mặt giạt rào sán lạn tiếu dung, Trần Tấn đành phải quyết tâm liều mạng. Chết thì chết đi, hắn nghĩ đến, lại quên đi mình loại hành vi này là điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?